Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026. Chương 1026. Nâng đỡ kế hoạch. Converter Dung Kiều cảm ơn Chay Muop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Rượu đối với bọn Tây có bao nhiêu cám dỗ? Bây giờ xem Samirov biểu hiện là có thể nhìn ra. Chai rượu này nếu như lấy lại ớp nần tối thiểu có thể bán mấy chục đồng rúp. Dựa theo lúc đó hối suất có thể bán 100 đa nguyên NDT. Nhưng là hàng này tại chỗ mở ra một ngửa cổ liền. Niểu thuế chuân đẹp trai. Hắn uống xong còn không coi là. Sau đó đưa cho Nisa. Nisa hai mắt sáng lên. Còn lại một nửa thiếu chút nữa bị nàng. Tây tránh thứ cho. Vạn Phong đối với cái này hai vị loại này uống rượu Pháp không thể làm gì. Uống nước cũng không phải như thế uống đi. Cái này ngày mùa đông uống say đổ ở bên ngoài không bao lâu liền cứng rắn. Trách không được Liên Xô hàng năm mùa đông đều có rất nhiều chết rét bợm nhậu. May hắn liền trong túi đeo lưng sắp xếp một chai rượu. Đây nếu là lại chứa một chai cái này hai đồ chơi mà phỏng đoán cũng không cần trở về. Rượu xuống bụng, sắc lên mặt, nói hạp mờ, Samirov bắt đầu nói một ít bừa bộn nói. Vạn Phong liền yên lặng nghe, nghe không hiểu liền hỏi Lương Băng Ngọc. Hắn chủ yếu là muốn thông qua Samirov nói để phán đoán hắn người này. Người này có đáng giá hay không được hắn nâng đỡ. Samirov ba kéo hai kéo liền kéo đến ngày hôm qua hắn bị ngăn cản đánh trong chuyện. Đoạn này Vạn Phong hứng thú. Nghe được đặc biệt cẩn thận, có không có nghe rõ địa phương còn kịp thời chen vào nói hỏi một câu. Làm Samirov dương dương đắc ý đem hắn bị ngăn cản đánh sự việc nói xong. Nghe xong Vạn Phong và ngày hôm nay theo mình tới Hàn Quảng gia nhìn nhau một cái. Hàng này đã từng đi lính sao? Hàn Quảng gia hỏi một câu. Vạn Phong liền đem cái vấn đề này chuyển thiếp đến Samirov trên đầu. Samirov lắc đầu, không làm qua, mấy năm trước muốn làm không lên làm. Hàn Quảng gia tự nhiên cũng nhìn thấy Samirov ảnh chân dung. Chống lắc như nhau, hàng này không đi làm lính trinh sát đáng tiếc. Năm 87 ở Hoa Quốc quân đội bên trong còn không có. Lính đặc chủng nói một chút, đó là chiến tranh vùng vịnh sau mới cao hứng quân chủng. Lính trinh sát chính là khi đó trong bộ đội tinh anh. Ta cảm thấy hàng này có thể thông minh xảo quyệt, còn có dũng khí. Hàn Quảng gia nói lời ít ý nhiều. Cái này trở về chúng ta thảo luận một chút nói sau. Giao dịch này trong lều lớn rõ ràng không? Phải xúc tất tâm sự lý tưởng địa phương. Ở chỗ này nếu như không vận động bốn phương tám hướng sẽ có tí ti dùng mình tấn công tới. Cho nên phải thảo luận vậy được trở về rồi hãy nói. Sao Blob, chúng ta qua mấy ngày có thể sẽ đến thành phố Blagovest trên đi. Đến lúc đó chúng ta nếu là đi tìm ngươi ở nơi nào có thể tìm được ngươi. Samirov liền nói ra mình địa chỉ. Hắn ở ướp nần còn có một khu nhà nhỏ. Nếu Baburev bắt hắn là vì và hắn muội tử thành hôn. Hắn cũng không sao có thể sợ. Liền dám về nhà mình. Lương Băng Ngọc ghi nhớ địa chỉ. Sablop, gần đây tốt nhất không nên rời khỏi ớp nần. Bởi vì ta tùy thời sẽ đi tìm ngươi. Yên tâm, ta kia cũng sẽ không đi. Vạn Phong ngày hôm nay tới nơi này mục đích đã đạt tới. Đợi tiếp nữa liền trắng ai đóng. Vì vậy hắn lựa chọn rút lui. Trở lại kho hàng căn cứ thời điểm là buổi sáng 10 giờ cỡ đó. Căn cứ bên trong thuê nấu cơm sư phụ còn không có làm xong cơm. Lương tỷ, cái này bản đồ sách ngươi mang về phiên dịch một chút. Không cần cũng phiên dịch. Trong đó và sắt thép cơ giới hóa mập xe hơi có liên quan phiên dịch một chút là được. Những thứ khác tạm thời không cần phải để ý đến. Ta hy vọng có thể ở phía sau thiên thấy phiên dịch cào. Vậy ta bây giờ có thể đi thôi. Có thể. Ở đồ sách phiên dịch ra trước, ngươi có thể không cần tới. Lương Băng Ngọc nói cái gì vậy, chưa nói xoay người rời đi. Chúng ta nên làm sao nâng đỡ Samirov? trong phòng làm việc chỉ còn lại Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc hai người lúc. Hàn Quảng Gia hỏi, cái này chúng ta không cần nóng nảy. Trước chờ Lương Băng Ngọc phiên dịch vật liệu. Đợi vật liệu phiên dịch ra chúng ta tìm được ớp nần có chúng ta yêu cầu vật liệu. Sẽ để cho Samirov đi liên lạc. Hình thành giao dịch hắn liền có thể được tiền thù lao. Hắn có tiền dĩ nhiên là sẽ phát triển lớn mạnh mình thế lực. Vậy hắn nếu là không phát triển đâu? Ha ha, hắn nếu như có tiền, dựa theo bọn Tây Đức Hạnh, dĩ nhiên là có đỏ con mắt người đi chặn tài lộ của hắn. Bọn Tây làm việc nhưng mà từ trước đến giờ dựa vào quả đấm nói chuyện. Người nói Sablop sẽ ngồi chờ chết sao? Thực tế buộc vậy được lớn mạnh mình. Thật ra thì chúng ta liền ở phía sau nhìn là được. Chân thực xem hắn không chống nổi chúng ta sẽ ra tay giúp hắn một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ chúng ta là sẽ không xuất thủ. Điều này cần thời gian bao lâu nha? Trước thăm hắn có thể chịu đựng qua lâu. Nếu như năm trước hắn còn sống liền chứng minh hắn có sinh tồn tiếp năng lực. Nếu như xong đời liền thuyết minh hắn không đáng giá được chúng ta đi nâng đỡ. Chúng ta sẽ đi tìm cái kế tiếp nâng đỡ đối tượng. Dù sao cái này thời gian việc buôn bán của chúng ta sẽ không ngừng. Cùng ai làm đều giống nhau. Zavirov muốn cho Vạn Phong chân chính đi nâng đỡ hắn. Phải chứng minh bản thân có sinh tồn năng lực và năng lực làm việc. Cái này khác biệt thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ hắn muốn chờ được chính là Lương Băng Ngọc phiên dịch vật liệu. Ở vật liệu bên trong tìm được hắn yêu cầu nhà máy. Sau đó để cho Samirov đi nhà máy hóa đơn nhận hàng tiến hành giao dịch. Bọn họ bây giờ chính là chờ đợi. Đây là ăn cơm trưa tiếng chuông vang lên. Vạn Phong và ở nơi này người vào phòng ăn cơm. Hôm nay cơm trưa là thịt heo hầm bắp cải, còn có ướp cá sông liền, chủ thực là bánh bao. Vạn Phong múc một mâm thức ăn cầm hai cái bánh bao mới vừa gặm hai hớp. Liền gặp Quách Võ Hàng này đi đường mệt nhọc chạy vào phòng ăn. Ồ, Quách Võ, ta tạm thời không muốn Hàng ngươi chạy tới làm gì. Quách Võ ngồi vào Vạn Phong đối diện. Cũng không nói chuyện từ trong túi móc ra một cái màu đỏ tiểu côn ném tới Vạn Phong trước mặt. Vật này Vạn Phong không thể quen thuộc hơn nữa. Thịt hun khói, nông trường bên kia nghiên cứu ra được. Mình một trận này không phải ở Bắc Liêu chính là ở Hắc Hòa. Thật đúng là đem chuyện này quên mất. Mùa hè liền nghiên cứu ra được. Tháng 8 lên thành phố. Bất quá thật giống như nguồn tiêu thụ cũng không phải là rất chót lọt. Nhân dân thật giống như không thế nào nhận. Ta ngày hôm qua vừa vặn đến trang trại ngựa làm ít chuyện liền chạy tới cái này trong xưởng nhìn xem. Ta cảm thấy tốt vô cùng. Người nơi này hẳn cần. Hàng này đối tượng ở trang trại ngựa ở. Đây là muốn tức phụ. Vạn Phong cầm lên một cây thịt hun khói xem ruột y ém miệng lữ miệng cùng với ruột trên mình in. Ra xưởng ngày tháng, đúng là 2 tháng trước xuất phẩm. Mặt ngoài xem làm rất chánh quy. Bước kế tiếp chính là xem mùi vị thế nào. Vạn Phong đem thịt hun khói ai cái chia phân. Cũng nếm thử một chút. Sau đó nói cho ta nói cảm giác. Mình vậy lột ra một cây thả vào trong miệng nhai. Ruột thịt cửa vào không có cái loại đó mặt hôi hôi cảm giác. Cái này thuyết minh tinh bột hàm lượng so với thiếu. Tinh bột hàm lượng thiếu tinh thịt hàm lượng dĩ nhiên là nhiều. Lương tâm nha, mùi vị hơi có chút mặn. Bất quá Vạn Phong ăn vừa vặn, miệng của hắn hơi nặng. Vạn Phong cảm giác tương đối hài lòng. Không tệ không tệ, vật này ăn thật ngon. Đầu tiên phát biểu ý kiến là Lý Minh Đấu. Hàng này đối với ăn vẫn đủ nhạy cảm. Quả thật phải, vật này lúc ra cửa cất mấy cái ở trong túi. Tùy liền có thể ăn nha. Lý Dũng thì ở những phương diện khác phát hiện nó sở trường. Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh chờ vậy rối rít khen. Trong phòng 7-8 người không có một cái không thể nói. Cái này thuyết minh sản phẩm khẩu vị có thể để cho đại đa số người hài lòng. Đây là được,